Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, chương 501, lên TV tiết mục. Không thể bộ dạng này. Đậu Đậu kích động nhảy xuống ghế sofa, vọt tới trước TV, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào bên trong Lý Đại Tượng. Tức giận hỏi tiểu di a di này là ai? Vì cái gì ôm nàng Đại Tượng? Sư sư cũng tức giận, bất quá nàng không giống tỷ tỷ kích động như vậy. Nàng y nguyên ngồi ở trên ghế salon, sát bên tiểu di, tay nhỏ nắm tay, tích lũy thật chặt, đồng dạng ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn về phía tiểu di. Chờ đợi tiểu di giải thích, vì cái gì ca ca của nàng bị người khác ôm nha. Hướng Sơ Ảnh nghĩ thầm, thật đúng là hai cái nhỏ bình giấm chua. Nhỏ như vậy liền sẽ ăn giấm, nhưng là không muốn như vậy trừng mắt ta có được hay không? Ôm ngác người Lý Đại Tượng cũng không phải ta, tại sao phải gặm ta giống như? Trên TV, Lý Tưởng bị người dẫn chương trình ôm lấy, người chủ trì này tự xưng là Lý Tưởng mê ca nhạc. Rất ưa thích nghe hắn ca, tối nay may mắn mời đến thần tượng tham gia tiết mục. Tâm tình kích động. Không có trưng cầu Lý Tưởng ý kiến liền đến một cái gấu ôm. Còn có, tay người ta bên trong cầm không phải hắc côn, mà là microphone. Người chủ trì này Hướng Sơ Ảnh đương nhiên nhận biết. Nghi Châu đài truyền hình rất nổi danh trụ cột, cũng là hoa hạ nổi danh người chủ trì một trong. Hôm nay dạng này cử chỉ hành vi tại nghề nghiệp của nàng cuộc đời bên trong rất ít gặp. Thoạt nhìn là thật đối Lý Tưởng đến rất kích động. Hướng Sơ Ảnh cho Đậu Đậu sư sư giải thích. Trên TV Lý Tưởng đã bị buông ra. Hướng trước TV người xem lên tiếng chào. Sau đó tiết mục bắt đầu bình thường tiến hành. Được rồi, các ngươi ca ca không ai ôm. Hiện tại không tức giận a. Hướng Sơ Ảnh an ủi Đậu Đậu sư sư. Cái này hai tiểu hài hết sức kích động. Đậu Đậu chày cối tại trước TV không muốn trở về. Căn cứ nàng vừa rồi kích động dáng vẻ, rất có thể tiến vào trên TV đem ôm Đại Tượng nữ nhân đánh một trận, sau đó đem Đại Tượng dắt trở về. Sư sư gật đầu nói nàng đã không tức giận, không chỉ là bởi vì trong TV A-Z thả ra nàng cáp cáp, cũng bởi vì nàng đã tha thứ A-Z này. Bởi vì nàng muốn A-Z này khẳng định là rất thích nàng cáp cáp. Giống như nàng, vì lẽ đó liền để nàng ôm một cái đi. Mụ mụ nói ưa thích người liền muốn nhiều ôm một cái. Có nhiều người hơn ưa thích cáp cáp nàng cũng rất vui vẻ. Mặc dù đồng thời sẽ khẩn trương. Đậu Đậu đâu, nhanh lên trở về. Không muốn đứng ở nơi đó xem TV. Sẽ hoa mắt. Hướng Sơ Ảnh đem Đậu Đậu hô trở về. Đậu Đậu khuôn mặt nhỏ nhắn phình lên, quay đầu nhìn một chút tiểu di, lại nhìn chằm chằm trong tivi nhìn, mãi đến xác định a di kia sẽ không ôm Đại Tượng về sau, mới cầu nhau trở về. Nửa đường dừng ở bên bàn trà, nhanh chóng bóp một khối dưa hấu, hút trượt hung hăng cắn một cái, liền đứng tại chỗ ăn. Mãi đến lần nữa bị Hướng Sơ Ảnh kéo trở về ngồi xuống. A wa ha ha, ăn ngon thật vịt, rất ngọt vịt. Đậu Đậu cười ha ha, đắc ý vô cùng khoanh tay bên trong dưa hấu gặm. Ha ha, tiểu di không có nàng lợi hại, bị nàng bắt đến một khối trái dưa hấu ăn. Tiểu bất điểm ăn một miếng, nàng đem gặm một nửa dưa hấu đưa cho sư sư, không phải cho hết muội muội ăn, mà là chỉ làm cho ăn một miếng, ăn nhiều nàng cũng không nỡ vịt. Tối nay nàng thế nhưng là gọi Lý dưa hấu. Hì hì, sư sư không chê tiểu tỷ tỷ ngụm nước. Ngao ô một tiếng cắn một cái dưa hấu, xem tư thế giống như muốn toàn bộ cắn đi, nhưng chỉ lưu lại một cái miệng nhỏ, giống như đạn pháo đánh con muỗi. Hướng Sơ Ảnh chú ý trên tivi nội dung. Nghe Lý Tưởng cùng người chủ trì nói chuyện phiếm hỗ động, nói tới âm nhạc, nói tới văn học sáng tác, những nội dung này nàng xem say sưa ngon lành, nhưng là đối Đậu Đậu sư sư đến nói, rất nhàm chán, cái này hai tiểu bằng hữu rất nhanh liền rời đi lực chú ý. Đậu Đậu trong lúc đó lén lút ăn ba khối dưa hấu. Mãi đến ngoại bà thấy tình thế không đúng, đem dưa hấu cầm đi mới ngăn chặn tiểu bằng hữu ăn vụng hành vi. Mặc dù như thế, ngoại bà y nguyên lo lắng Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu buổi tối sẽ đái dầm. Đậu Đậu nghe ngoại bà nói như vậy nàng rất không vui, lớn tiếng nói luôn ra là trưởng phòng ấy, trưởng phòng là không thể nào đái dầm. Nói như vậy nàng là đối với nàng vũ nhục cực lớn. Nếu như là tại phương Tây, nàng thậm chí muốn ném đao quyết đấu. Hy vọng ngươi lúc ngủ cũng có thể như thế lực lượng 10 phần. Tuyệt đối không nên đái dầm, bằng không thì buổi sáng ngày mai ngươi muốn cùng ngoại bà cùng nhau tắm ga giường. Ngoại bà thấy tiểu gia hỏa này như thế không phục, tựa hồ nói một câu liền là đối nàng cực lớn vũ nhục. Hừ, Lý Dưa Hấu ngạo kiều hừ lạnh, bốn ngửa tám nằm trên ghế salon, mở ra tay chân, nhìn lên trần nhà, nói, rửa liền rửa, ngoại bà còn tưởng rằng nàng muốn kiên cường đến cùng đâu. Không nghĩ tới vậy mà là như thế không có cốt khí một câu. Nghe câu nói này, nàng lo lắng hơn Lý Dưa Hấu tiểu bằng hữu buổi tối sẽ đái dầm. Bằng không đem cái này bảo bảo treo lên, treo ở trên trần nhà qua một đêm. Ngoại bà lại không trêu chọc cái này kiểu cách nhà quan rất lớn trưởng phòng bảo bảo. Chuyên tâm xem tivi, Đậu Đậu nằm trên ghế salon nhàm chán, ngủ không được. Cọ a cọ, cọ đến sư sư bên người, sờ nàng bụng nhỏ, cào nàng ngứa, đem tiểu muội muội đùa cười khanh khách, cũng đi cào nàng, nháo thành nhất đoàn. Trên tivi, trò chuyện sau một lúc, Lý Tưởng đứng dậy đi vào chính giữa sân khấu, bắt đầu hát, đệ nhất bài liền là album mới, Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư, chủ đánh ca, ngồi cùng bàn ngươi. Chơi đùa ở chung một chỗ Đậu Đậu sư sư nghe được động tĩnh, nhộn nhịp ngồi dậy nhỏ thân thể, tò mò nhìn về phía tivi. Đại Tưởng đang hát liệt, Đậu Đậu chỉ vào tivi đối nói với Sơ Ảnh, ngươi còn nhớ rõ bài hát này sao? Hướng Sơ Ảnh hỏi, Đậu Đậu lắc đầu, mơ hồ, đối bài hát này hoàn toàn không có ấn tượng. Sư sư gật gật đầu, nói đây là cáp cáp hát. Lần trước tại thật nhiều người địa phương hát qua, Hướng Sơ Ảnh cho các nàng giới thiệu nói, đây là ca ca viết cho các ngươi ca, các ngươi phải học được hát nha. Đậu Đậu lập tức khoe khoang nói, luân gia biết hát ba con bé heo lợp nhà. Sư sư đối nàng nói ra, tỷ tỷ, ta cũng sẽ hát. Đậu Đậu, ân ân tương đương chúng ta đều sẽ hát. Hướng Sơ Ảnh, ngoặc kép. Nàng đối cái này đồ ngốc không khỏi ghen tị ghen ghét. Đần độn hai bé con, cái gì cũng không biết, lại có cái đặc biệt thương các nàng ca ca, có đôi khi thật làm cho nàng ghen tị. Nàng cùng Hướng Sơ Ảnh tuổi tác chênh lệch 10 tuổi, đợi nàng 56 tuổi có chút hiểu chuyện thời điểm, Hướng Sơ Ảnh đã trọ ở trường học trung học, cao trung phía sau Hướng Sơ Ảnh rời nhà càng xa. Đi Thẩm Dương Học Viện Âm Nhạc đọc sách, sau khi tốt nghiệp ở bên kia yêu đương thành ra làm mụ mụ. Cùng nàng mỗi người một nơi, vì lẽ đó nghĩ đến, hai người trên thực tế thời gian chung đụng không nhiều. Nghĩ tới đây, nhìn lại trên tivi thanh xuân tự tin Lý Tưởng, nàng không khỏi có chút cảm khái, còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy Lý Tiểu Tượng lúc. Cái này tiểu bằng hữu vừa ra đời, phảng phất chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhỏ giống con chuột nhỏ, nằm ở tỉ tỉ nàng trong ngực, con mắt đều không mở ra được. Về sau biết nói chuyện, về sau biết đi đường, mở miệng một tiếng tiểu di theo ở sau lưng nàng, thành nàng cái đuôi nhỏ. Suy nghĩ lại một chút tỉ tỉ nàng, năm đó âm nhạc mộng tưởng tiếc nuối không thể thực hiện. Bại bởi tình yêu, ân. Không thể nói là bởi vì người trong cuộc mặc dù có tiếc nuối, nhưng là không hối hận, phải nói thoái vị thích hợp hơn. Hiện nay, nhi tử của nàng giúp nàng hoàn thành năm đó mộng tưởng.